Quá lửa Vũ Sấu Lâm Phong, chương 67, đời người ai mà chẳng có chút tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi ra khỏi nhà, Lâm Bắc Thạch kiểm tra đi kiểm tra lại xem có còn dấu vết nào lộ ra ngoài không. Cậu quấn mình kín mít, ba lớp trong ba lớp ngoài, vết hôn trên cổ quá nhiều, mặc quần áo không thể che hết được, đành phải quàng thêm một chiếc khăn len lông dày cộm. Quấn nhiều lớp như vậy, Lâm Bắc Thạch cảm thấy nóng. Dù sao Dung Thành cũng là thành phố phía Nam, tuy có bị tấn công bằng ma thuật ẩm ướt lạnh lẽo, nhưng nói chung thì cũng không quá lạnh. Hơn nữa hôm nay trời còn có nắng, ngồi ở ghế phủ, cậu nới lỏng khăn quàng cổ, mặt hơi đỏ bừng. Lần sau anh đừng hôn cao như vậy nữa. Vừa dứt lời, Lâm Bắc Thạch liền nhận ra giọng mình khàn đặc. Cậu ụt rũ ngồi im, không nói gì nữa. Sau đó, Lâm Bắc Thạch nghe thấy tiếng cười của Lục Cảnh Văn, rồi nghe anh nói. Xin lỗi, lần sau anh sẽ cố gắng không cắn, nhưng mà tình đến đậm sâu, chuyện này cũng khó mà kiểm soát. Mặt Lâm Bắc Thạch vừa mới hết đỏ lại ửng lên một trận nóng bừng. Tình đến đậm sâu, bốn chữ nghe thì văn vẻ ý nhị, nhưng lại khiến Lâm Bắc Thạch nhớ đến những hành động không mấy văn vẻ ý nhị của mình và Lục Cảnh Văn. Chuyện này Lâm Bắc Thạch chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chảy, hoàn toàn là mù mờ, chẳng biết gì cả, chỉ có thể để Lục Cảnh Văn dạy, dẫn dắt. Nhưng mà, Lục Cảnh Văn là thầy không đủ tư cách. Dù sao thầy Lục chỉ có kiến thức lý thuyết, không có kinh nghiệm thực tiễn, cộng thêm cảm giác cá nhân nên dễ căng thẳng. Hai người cùng căng thẳng, đúng là hơi thảm. Họ đặt cũng không đặt đúng, khớp cũng không khớp được. Cuối cùng Lục Cảnh Văn quyết tâm, bất chấp tất cả, trực tiếp. Bá Vương Ngạnh Thượng Cung, lúc đầu hai người vẫn ngồi đối diện nhau, Lâm Bắc Thạch bị hôn đến choáng váng, đôi tay thon dài. Có vết chai mỏng đặt trên eo Lục Cảnh Văn. Lâm Bắc Thạch nhớ trên eo Lục Cảnh Văn có rất nhiều vết sẹo nông sâu, là do bị điện giật để lại. Khi tay cậu lướt qua những vết sẹo đó, Lục Cảnh Văn sẽ hôn rất mạnh. Hôn mạnh là vì anh cảm thấy an tâm kỳ lạ. Đó là một cảm giác khó tả. Khi tay Lâm Bắc Thạch lướt qua những vết thương đó, những cơn đau âm ỉ trước kia dường như biến mất trong chốc lát. Bóng tối sâu thẳm trong ký ức hóa thành đôi mắt của Lâm Bắc Thạch. Đôi mắt màu xám nhạt xinh đẹp, đôi mắt ửng đỏ, nước mắt lưng tròng, còn nỗi đau thì biến thành cảm giác được mơn trớn bởi lòng bàn tay Lâm Bắc Thạch. Đôi tay mềm mại ấm áp, những vết chai mỏng manh ma sát trên eo, lướt qua những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể, khiến Lục Cảnh Văn thấy vô cùng sướng. Vì vậy, tay anh men theo rãnh sống lưng Lâm Bắc Thạch đi lên, giữ lấy gáy cậu, hôn mãnh liệt, không chút do dự cảm nhận sự tồn tại của Lâm Bắc Thạch. Khắc sâu cậu vào trong cơ thể mình. Sướng thì sướng thật, nhưng kiểu ôm ấp cuồng nhiệt, nụ hôn sâu như vậy khiến Lâm Bắc Thạch thiếu oxy. Cậu nhớ mình rất lúng túng, thở hổn hển, tim đập loạn xạ, hai tay tê đến mức cảm nhận được máu như đàn kiến bò lồm ngồm trong mạch máu, không còn chút sức lực nào. Sau đó, Lâm Bắc Thạch bị vắt kiệt sức, đành phải nằm xuống. Cậu bị bao phủ trong bóng hình của Lục Cảnh Văn, tự vùi mình trong vòng tay. Lục Cảnh Văn đưa tay muốn gạt tay cậu ra, cậu nghẹn ngào không cho, vội vàng túm lấy gối vùi mặt vào, kết quả càng thiếu oxy hơn, cộng thêm cả hai đều vội vàng và căng thẳng. Cuối cùng Lâm Bắc Thạch co giật cả người, nghĩ đến đây, mặt Lâm Bắc Thạch đỏ bừng, ngồi trên ghế phu liên tục cọ sát ngón tay. Lần thứ hai càng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Bắc Thạch vừa nghĩ đến đã thấy xấu hổ. Lần đầu tiên mãnh liệt như vậy cũng không thực sự khóc, vậy mà lần thứ hai vừa mới chống người dậy đã khóc thảm thiết, khiến Lục Cảnh Văn phải dỗ dành mãi. Nhưng chuyện này cũng trách Lục Cảnh Văn quá căng thẳng, để Lục Cảnh Văn tự làm thì không sao, nhưng đổi lại Lâm Bắc Thạch chủ động tấn công. Anh vừa nhìn thấy mặt Lâm Bắc Thạch đã đầu óc căng cứng, toàn thân cứng đờ, vừa thấy Lâm Bắc Thạch khóc lại càng căng thẳng, luống cuống. Ngoài ra, Lâm Bắc Thạch nghĩ, còn lúc tắm nữa. Nằm trong bồn tắm chìm xuống, ọc ọc thổi bong bóng, suýt nữa thì chết đuối trong bồn tắm. Lâm Bắc Thạch uất ức che mặt, lúc này Lục Cảnh Văn đang gặp đèn đỏ, quay đầu lại thấy Lâm Bắc Thạch giống như con cua nhỏ vừa được đào ra khỏi cát, hai tay che kín mặt. Sao vậy? Lục Cảnh Văn dịu dàng hỏi, sao tự nhiên lại che mặt vậy? Lâm Bắc Thạch im lặng một lúc. Đâu thể nói là mình xấu hổ chứ, cậu che mặt không trả lời ngay. Gần 30 giây sau mới ậm ừ. Mặt em lạnh, mặt lạnh, câu trả lời này rất gượng gạo. Trong xe đang bật điều hòa, Lâm Bắc Thạch mặc như cái bánh chưng, lạnh là tuyệt đối không thể nào lạnh được. Rất nhanh, Lâm Bắc Thạch nghe thấy Lục Cảnh Văn khẽ cười một tiếng. Lâm Bắc Thạch nghe vậy chỉ muốn chui xuống đất, Lục Cảnh Văn chắc chắn đã đoán ra lý do tại sao cậu che mặt. Quả nhiên, Lục Cảnh Văn nói, không sao, chúng ta chỉ là chưa quen thôi, sau này quen rồi sẽ không thấy ngại nữa. Em không có ngại, Lâm Bắc Thạch vừa cứng miệng vừa từ từ bỏ tay xuống. Mặt em thật sự chỉ hơi lạnh thôi, cậu vừa nói vừa nghĩ trong lòng, trước đây mình cũng đâu có dễ ngại như vậy. Trước đây lăn lộn ở quán bar, mặc đồ nữ nhảy múa cột cũng không thấy xấu hổ, gặp phải những khách hàng vô sỉ cũng có thể ứng phó trôi chảy. Sao bây giờ lại, Lâm Bắc Thạch nhìn ra cửa sổ xe, thấy hình bóng mờ ảo của mình. Hình như mình trông có tinh thần hơn trước nhiều, mặc dù trước đây bản thân cậu mạnh mẽ hơn bây giờ. Có lẽ vì gặp dịp thì chơi để kiếm ăn và yêu đương thật lòng không giống nhau. Hơn nữa bây giờ, cậu không cần phải lang thang nữa. Lâm Bắc Thạch nghĩ, cậu không cần phải mạnh mẽ đến thế, cũng không cần phải đeo chiếc mặt nạ tươi cười lấy lòng người khác. Cậu chỉ cần lột bỏ lớp vỏ ngoài vui vẻ kia. Trần trụi là một Lâm Bắc Thạch nhạy cảm, mềm yếu, da mặt mỏng, không giỏi giao tiếp, biết tủi thân, biết nghẹn ngào, biết sợ hãi là được rồi. Tới rồi. Giọng nói của Lục Cảnh Văn vang lên, cánh cổng nguy nga tráng lệ của bệnh viện Hòa Tâm hiện ra trước mắt. Lục Cảnh Văn mất khá nhiều thời gian để khám bệnh, Lâm Bắc Thạch ngồi ở khu vực chờ đợi bên ngoài nghỉ ngơi. Lâm Bắc Thạch, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ phía sau, Lâm Bắc Thạch quay đầu lại, nhìn thấy Đàm Kiệt. Anh chàng này cũng quấn rất kín, đeo khẩu trang, tay cầm một đống thuốc, chưa kịp đến gần Lâm Bắc Thạch đã hắt xì hơi một cái. Sao cậu lại ở đây? Tớ. Lâm Bắc Thạch ngập ngừng một chút, rồi trả lời. Tớ đi cùng anh trai đi khám bệnh. Vậy à? Xì. Đàm Kiệt xoa xoa mũi. Tớ cũng đi cùng anh trai. Trời ơi, mấy nay trời lạnh quá. Tớ còn tưởng cậu cũng bị cảm giống bọn tớ. Ấy, không được. Tớ phải ngồi xa cậu một chút, không lây cho cậu. Đàm Kiệt ngồi cách xa Lâm Bắc Thạch hai ghế, dùng khăn giấy lau mũi. Lau xong. Cậu ta ngẩng đầu lên ngáp một cái, rồi ho sù sù. Khụ khụ khụ, vài anh bạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta kinh ngạc kêu lên một tiếng, nhận thấy ánh mắt lên án của y tá đi ngang qua và những bệnh nhân khác, lập tức hạ giọng xuống. Cậu làm sao thế? Hả? Lâm Bắc Thạch hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi Đàm Kiệt dùng ngón tay chỉ vào cổ mình. Cổ cậu này, Đàm Kiệt chọc vào phần thịt gần tai. Có một vết giống như cái đó đó, chàng trai 17-18 tuổi lúc này ngại nói hai chữ. Dấu hôn, chỉ có thể, đó đó, hai tiếng để Lâm Bắc Thạch tự hiểu. Lâm Bắc Thạch, cậu đã biết Đàm Kiệt đang nói gì? Giây phút hiểu ra, Lâm Bắc Thạch chỉ muốn có một cái hang để chui xuống. Nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ muốn chết của Lâm Bắc Thạch, Đàm Kiệt mở miệng, nghiêm túc nói. Bạn tôi này, yêu sớm không tốt, hơn nữa cậu còn... Cậu nghĩ một chút, nói một cách uyển chuyển, hơi quá khích rồi đấy. Nghe vậy, Lâm Bắc Thạch muốn dùng khăn quàng cổ bịt kín mặt mình. Chiếc khăn quàng cổ được kéo lên lại che đi dấu hôn, Đàm Kiệt vẫn còn đang nói. Nói thật, chúng ta đang học lớp 12, đừng yêu đương vội, hơn nữa trường chúng ta trông có vẻ lòng lẻo không quản gì, nhưng thực ra bắt yêu sớm rất nghiêm đấy. Để thầy Hoàng biết được thì phải vào văn phòng uống trà đấy. Nói xong, Đàm Kiệt lại gãi đầu. Nhưng hình như cũng không sao, cậu đã 20 tuổi rồi, có bạn gái cũng bình thường. Lâm Bắc Thạch, nhưng mà vẫn phải cẩn thận, bị thầy cô nhìn thấy thì thật sự phải đi uống trà đấy. Đàm Kiệt lại tiếp tục nhấn mạnh, Lâm Bắc Thạch ấp úng, một tiếng, hai người lại nói chuyện linh tinh một hồi, than thở về đống bài kiểm tra như tuyết rơi của trường, rồi lại nói đến việc học kỳ sau sẽ thi đại học. Nói đến việc muốn học ngành gì. Đàm Kiệt vừa hít mũi vừa nói tỉnh bơ. Thực ra tớ không quan trọng, tớ học gì cũng được, dù sao sau này cái gì trong nhà cũng là của anh tớ, kể cả đứa em trai vô dụng này, tớ thành ra sao thì anh ấy cũng phải nuôi tớ. Có thể sẽ học ngành hoạt hình, Đàm Kiệt cười hề hề hai tiếng, tớ muốn thiết kế nam chính đẹp trai nhất, ngầu lòi, từ một tên loser đi lên đỉnh cao nhân sinh. Còn cậu muốn làm gì? Lâm Bắc Thạch không chút do dự trả lời. Học y, đây là ước mơ từ trước đến nay của Lâm Bắc Thạch. Bà nội tớ bị bệnh qua đời, em gái tớ cũng bị bệnh nặng, giờ mới khỏi. Anh, anh trai tớ cũng bị bệnh. Lâm Bắc Thạch nói, tớ muốn học y, chữa bệnh cứu người. À, nhưng mà học y mất nhiều thời gian lắm. Đàm Kiệt cảm thán, trước đây không phải còn có câu nói khuyên người học y sẽ bị trời đánh sao. Nhưng mà cậu nhất định làm được. Đàm Kiệt kiên định nói, sau này tớ bị bệnh sẽ tìm cậu khám, bảo cậu xin cho tớ số của thầy cậu. Nghe vậy, Lâm Bắc Thạch không nhịn được cười. Lúc này, người đàn ông trẻ tuổi vừa ra khỏi phòng khám ở cách đó không xa vẫy tay với Đàm Kiệt. Đàm Kiệt lập tức nhảy dựng lên. Anh tớ gọi tớ rồi, tớ đi trước đây, bye bye. Lâm Bắc Thạch vẫy tay chào, bye bye. Xung quanh yên tĩnh trở lại, Lâm Bắc Thạch không khỏi nhớ đến giấy báo nhập học của Đại học Y Dung Thành. Đột nhiên cảm thấy hơi tiếc nuối. Biết thế đã không vứt đi, giữ lại làm kỷ niệm cũng tốt. Lúc đó vứt giấy báo nhập học đi, chỉ là muốn cắt đứt những suy nghĩ viển vông của mình, hoàn toàn không nghĩ đến việc mình còn có thể quay lại học. Hơi tiếc, Lâm Bắc Thạch nghĩ, nhưng mà cũng không sao, Lâm Bắc Thạch tự an ủi mình, đời người ai mà chẳng có lúc tiếc nuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu sẽ tự mình giành lấy một giấy báo nhập học mới toanh. Cách chương.